giống như một con rồng lửa đang tiến vào Hoàng huyện. Đoàn người mở đường đã tiến vào huyện thành, không bao lâu nữa sẽ qua nơi đây. Lão già có kịp không? Lão Ngũ trong lòng hơi khẩn trương. Mạc Vấn nhẹ gật đầu, lấy đan dược bổ sung linh khí trong ngực ra, nuốt vào một viên. Sau đó lấy cái hộp đèn, vẽ 5 lá tử phù, rồi đóng dấu pháp ấn từng cái một. Đứng cách ta 10 bước, hộ pháp cho ta. Mạc Vấn tay cầm thiên lang hào, thấm đẫm chu sa cùng thần lộ, liền nói. Hộ pháp như thế nào? Lão Ngũ liền hỏi. Phòng ngừa người khác quấy nhiễu ta làm pháp. Mạc Vấn nói xong, liền giơ lên một tấm tử phù đốt cháy, rồi hồ lớn. Được phù lục thượng thành, thay trời hành sự, phù lệnh dụ ra như pháp chỉ của trời. Phòng bộ mau tới nghe lệnh, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh. Hô xong, Mạc Vấn liền bước chân theo vũ bộ. Chân phải phía trước, chân trái phía sau, bước chân trái lên cùng với chân phải. Bước được một bước, lại đốt một tấm tử phù. Lội bộ mau tới nghe lệnh, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh. Chân phải lại ở sau, chân trái bước lên trước, lại bước chân phải lên ngang với chân trái. Hai bước đã xong, đốt tấm tử phù thứ ba. Điện bộ mau tới nghe lệnh, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh. Lại lấy chân phải bước lên trước, chân trái bước sau lên ngang với chân phải. Vũ bộ hoàn tất, Mạc Vấn đứng thẳng người, đốt tấm tử phù thứ tư. Vũ bộ mau tới nghe lệnh, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh. Vũ bộ vừa xong, tử phù đốt sạch. Một lát sau, đột nhiên có gió nổi lên, mây đen quần quận bay tới, tiếng sấm ầm ầm, từng tia chớp ẩn hiện trong mây. Lão già, mũi cậu chảy máu kìa! Lão Ngũ bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Mạc Vấn không đáp lại, chỉ giơ tay lau đi vết máu. Mỗi khi đốt một đạo tử phù thì linh khí trong cơ thể lại giảm mạnh mấy phần. Chỗ linh khí này dùng để giúp bùa chú viết ra thượng đạt thiền thính, đem yêu cầu từ phàm trần chuyển đạt tới thiên đình, cách đó hết sức xa xôi, cho nên linh khí hao tổn rất nhiều. Sau ba đạo tử phù, linh khí trong cơ thể đã khô kiệt, đến đạo tử phù cuối cùng đã hao tổn đến bản mệnh nguyên thần. Linh khí tiêu hao cùng với nguyên thần bị tổn thương chỉ diễn ra trong nháy mắt, lại phát sinh cùng một lúc, khí huyết rối loạn đương nhiên khó tránh khỏi. Lúc này trong thành, mọi người đã nhận ra được dị tượng trên trời, rối rít ngẩng đầu nhìn lên. Ngay cả đội nghi thức của hoàng tử cũng tạm dừng lại, dựa vào bên đường tránh gió lớn bất ngờ nổi lên. Gió nổi mây vần, sấm chớp rền vang. Bốn vị thần binh tất cả đều mang theo pháp khí hiện thân từ trong mây, hướng về phía này cao giọng hô. Phòng bộ Mã Đức Bưu phụng mệnh tới. Lôi bộ Vạn Hùng tới nghe lệnh. Điện bộ Hoa Doanh Nghiệt tuân mệnh tới. Vũ bộ Khương Nhạc đợi nghe sai khiến. Phòng vũ lôi điện, bốn bộ của thiên đình, không phải như lời thế tục nói, chỉ có lôi công điện mẫu là phòng bá vũ sư. Đó chẳng qua là hai chủ thần cai quản bốn bộ. Ngoài ra bốn bộ có nhiều vị thần binh thiên tướng, cai quản việc hồ mưa gọi gió ở các nơi trong cửu châu. Trên thiên đình, địa vị của tiên cao hơn thần. Tiên phải là đạo sĩ đã tu đạo đại thành, mà thần thì tương đối hỗn tạp. Người trung hiếu nhân nghĩa trên thế gian, sau khi chết đi, tất cả đều có thể thành thần. Lần này tới đây mới chỉ là thiên binh bình thường của bốn bộ. Mặc dù hiện tại Mạc Vấn tu vi không cao, nhưng ngày sau lại có thể có thành tựu vượt xa bọn họ. Bởi vậy bốn người này ăn nói khá là khách khí. Thần binh bốn bộ xuất hiện trong nháy mắt, khiến dân chúng trong thành kinh ngạc ngây người. Đa số đều quỳ xuống đất bái lạy. Cũng có vài kẻ xấu làm chuyện trái lương tâm, trong lòng run sợ nên tìm chỗ né tránh. Mạc Vấn không mở miệng hạ lệnh ngay. Lúc này hắn vô cùng kích động, khí tức không yên. Lúc trước mũi chảy ra máu tươi,